Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238, chiếm cây. Chín đầu sáu cánh hỗn độn ma, vây chí tôn cây, phong tỏa dương tranh con đường. Nhân tộc, chết, một đầu sáu cánh hỗn độn ma há mồm phun ra người nói. Nhìn chằm chằm dương tranh một cái. Có đúng không? Đáng tiếc, các người có mạnh hơn, cũng không chiếm được chí tôn cây. Dương Tranh mặt không nửa điểm vẻ sợ hãi, cười thần bí, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Giao, chí tôn kia cây liền giao thoáng cái biến mất. Biến mất, không thấy, chớp mắt mất tung ảnh. Cái gì? Chí tôn cây ở nơi nào? Đây là có chuyện gì? Chí tôn cây thế nào đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là bị này chín đầu sáu cánh hỗn độn ma cho nuốt? Thần khí chi địa trên, bay ra tới tinh hà thế giới võ giả, nguyên một đám ngây tại chỗ. Trước một giây, chí tôn cây còn tại đằng kia trong. Thế nhưng là một giây sau, chí tôn cây vậy mà không. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giao ra chí tôn cây. Người tìm chết, nhân tộc, giao ra chí tôn cây. Sáu cánh hỗn độn ma, toàn bộ đều tập trung vào Dương Tranh. Ha ha, chí tôn cây tự biến mất, cùng bản công tử có cái gì quan hệ? Các người những cái này vực ngoại thần ma, chẳng lẽ không biết, nơi này là tinh hà thế giới, không phải các ngươi thế giới. Mấy vị, không nghĩ chết nói. Vẫn là rời đi sớm một chút tương đối tốt. Nếu không, các người nếu là đều muốn rơi mệnh nơi này a. Dương Tranh cười lớn một tiếng, đối mặt chín đầu nửa bước thiên tôn cấp bậc sáu cánh hỗn độn ma. Hắn không chỉ không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì cho dù làm không mất cái này chín đầu sáu cánh hỗn độn ma, hắn cũng có thể an ổn chạy trốn. Mà giờ phút này, Tà đế hệ thống đang cho hắn truyền âm, nói là dùng cổ thần cây lực lượng, có thể thử thôn phệ những cái này sáu cánh hỗn độn ma. Thôn phệ bọn họ, chuyển hóa là tà đế động thiên lực lượng. Mà còn, Dương Tranh vừa lúc ở trước đó cùng cơ như tu luyện này, hỗn độn kinh. Chính dễ dàng dùng tới áp chế sáu cánh hỗn độn ma. Chê cười, nhân tộc, ngươi rất ngông cuồng. Nhân tộc, ngươi đã chết, sáu cánh hỗn độn ma, đều lộ ra châm chọc tiếu dung, trong đó một đầu trực tiếp đánh về phía Dương Tranh. Không, chết là ngươi, Dương Tranh, chỉ mỉm cười, hai tay giơ lên, hỗn độn chi lực bạo phát, đồng thời tà đế trong động thiên, cổ thần cây đột nhiên chấn động, bắn ra một đạo thương thanh huyền quang. Ngươi, không thể nào. A, này hướng tới sáu cánh hỗn độn ma, đột nhiên cả kinh, nguyên bản có kinh thiên thế, hắn trong hai con ngươi, đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn cưỡng ép lui về sau. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ, chỉ gặp một đạo thương thanh huyền quang đánh vào sáu cánh hỗn độn ma thân trên. Sáu cánh hỗn độn ma biến mất trong nháy mắt, không thấy. Một đầu nửa bước thiên tôn cấp bậc sáu cánh hỗn độn ma đột nhiên không thấy. Không thể nào, người giết lão lục không có, còn lại sáu cánh hỗn độn ma đều là chấn động. Này hỗn độn ma nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chuyện gì xảy ra? Thiên ao, ta lúc đầu cho rằng thiên ma đại thống lĩnh chết chắc. Cái này ra hỏa. Vậy mà giết một đầu sáu cánh hỗn độn ma. Đây chính là nửa bước thiên tôn cấp bậc vực ngoại thần ma a. Thiên ma đại thống lĩnh. Vậy mà như thế mạnh mẽ. Thần khí chi địa, tinh hà thế giới võ giả một phương. Tất cả đều trừng lớn mắt. Liền là thiên ma tộc một phương. Những cái kia trước đó thấy qua Dương Tranh bức lui đẹp nhân tộc vương một màn kia. Giờ phút này cũng là vô cùng chấn kinh, bởi vì cái này sáu cánh hỗn độn ma sánh bằng nhân tộc vương muốn cao hơn nhất giai, là nửa bước thiên tôn a. Mà còn vẫn là chín đầu sáu cánh hỗn độn ma a. Đại thống lĩnh, thì ra là thế lợi hại. Khó trách, có thể ngủ mộng nhân ma quân. Lão lục, a, nó thành chất dinh dưỡng. Một đầu nửa bước thiên tôn cấp bậc sáu cánh hỗn độn ma. Sau một cái tiểu thế giới chất chứa năng lượng còn muốn khổng lồ. Nếu là đem các ngươi toàn bộ đều chuyển hóa là năng lượng. Này bản công tử, hắc hắc, Dương Tranh, cười hắc hắc, đại ca, tiểu tử này trên người có cổ quái. Hắn trưởng khống hỗn độn chi lực. Hắn tu luyện một môn cổ lão võ học. Cùng trong truyền thuyết cái tên kia võ công rất giống. Đại ca, làm sao bây giờ? Còn lại sau cánh hỗn độn ma nguyên một đám mở miệng. Dương Tranh, mới vừa thủ đoạn, quá đơn giản thô bạo. Thoáng cái liền khiến bọn họ lão lục biến mất. Lão lục mặc dù là lão lục, bất quá tu vi tại chín đầu sáu cánh hỗn độn ma bên trong. Có thể xếp vào trước ba. Vậy mà không địch lại một cái nhân tộc tiểu tử. Trong nháy mắt liền mất mạng. Cái này, cơ hồ là không thể nào phát sinh sự tình. Thế nhưng là, lại liền phát sinh ở trước mắt. Điểm này, khiến còn lại sau cánh hỗn độn ma có chút không cách nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, cũng là kinh nghi bất định. Không dám đối Dương Tranh tùy tiện xuất thủ. Sợ lão lục một dạng. Cũng đột nhiên bị giết. Những cái này sau cánh hỗn độn ma sở dĩ xác định lão lục đã bị giết. Là bởi vì bọn họ toàn bộ đều mất đi đối sáu cánh hỗn độn ma cảm ứng. Chín đầu sáu cánh hỗn độn ma chính là một bào sở sinh. Tâm linh tương thông, lẫn nhau có cảm ứng. Lại là bán bộ trí tôn cấp bậc. Cảm ứng phía dưới đương nhiên sẽ không sai lầm. Bọn họ lão lục xác thực không có. Rút lui, lão đại mở miệng, lão đại, cái này, nghe lão đại, rút lui, trước xác minh tình huống. Cái này nhân tộc tiểu tử có chút cổ quái, còn lại sau cánh hỗn độn ma, nguyên một đám dùng ánh mắt trao đổi. Thần ma đại quân, đi, vì thế, liền sau đó một khắc, sáu cánh hỗn độn ma lão đại, giống lớn một tiếng. Thần ma chiến trường bên trong, ngàn vạn vực ngoại thần ma, trong nháy mắt nghe lệnh, tràn vào thời không liệt phùng bên trong. Trong chốc lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng nhau biến mất, còn có tám đầu sáu cánh hỗn độn ma. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sáu cánh hỗn độn ma, vực ngoại thần ma đại quân, vậy mà rút lui. Cái này... Tựa hồ còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này đi. Chẳng lẽ, đều là bởi vì thiên ma đại thống lĩnh. Hắn, thật giết một đầu sáu cánh hỗn độn ma. Như vậy, chí tôn cây hẳn là cũng là bị hắn. Giờ phút này, tinh hà thế giới võ giả liên quân. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Thiên ma đại thống lĩnh, ngươi có biết rõ. Chí tôn cây ở nơi nào? Một trận trầm mặc sau, có người mở miệng, đây là một đầu thiên yêu, là thiên yêu nhất tộc thần ma chiến trường căn cứ điểm thống lĩnh. Chí tôn cây, không phải bình thường, chính là tinh hà thế giới cường đại nhất mấy loại linh thú. Tin đồn, ăn chí tôn quả, liền có thể trở thành chí tôn, mà tới tôn cây. Từng tại thần ma chiến trường xuất hiện qua một lần. Một lần kia không chỉ thương đế cùng đao tổ đều xuất thủ. Liền thiên đạo cung cũng nhúng tay. Cũng là một lần kia. Thương đế cùng đao tổ giết một mạng thiên đạo cung thánh tử. Dẫn tới thiên đạo cung chí tôn lão tổ xuất thủ. Đem thương đế cùng đao tổ đánh rớt một cảnh giới. Đồng thời trách lệnh thương đế đao tổ không cho phép rời đi thần khí chi địa. Đúng vậy a, chí tôn cây ở đâu? Thiên ma đại thống lĩnh, người rất lợi hại, bất quá chí tôn cây, nhân người gặp có phần, không thể độc chiếm a. Thiên ma đại thống lĩnh, không cần quên, thần khí chi địa trên, còn có thương đế đao tổ. Thương đế đao tổ hai vị trí tôn nếu như trước tới. Người cũng chỉ có thể giao ra trí tôn cây. Thiên Ma đại thống lĩnh, giao ra Chí Tôn cây đi. Rất nhanh, có không ít người mở miệng, bọn họ mục đích chỉ có một cái, vậy liền là bức Dương Tranh giao ra Chí Tôn cây. Ngượng ngùng các vị, Chí Tôn cây đột nhiên biến mất, ta cũng không biết nó đi đâu. Các người tìm ta muốn Chí Tôn cây, đây chính là tìm lộn người. Dương Tranh nghe, chỉ cười khẽ một tiếng, tiến vào bản công tử Tà Đế động thiên đồ vật, còn muốn bản công tử phun ra. Bản công tử cũng không phải người lương thiện, bản công tử là Tà Đế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.